Chương 20, nhà máy Louvre. Kết quả điều tra của ông Cố Trần đem đến cho Tư Dao một tia hy vọng. Cô báo để Lâm Nhuận cùng biết và hỏi anh bước tiếp theo nên thế nào. Lâm Nhuận nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói: dù sao thì cũng không thể cứ ngồi chờ ông ấy cho biết những phát hiện về mặt phong tục học được đâu. Vẫn nên phải theo đuổi các đầu mối mà Viên Thuyên để lại đó. Thực ra Viên Thuyên đã biết được những gì chứ? Email của Trường Sinh cho biết việc nghiên cứu những ký tự kia của Điền Xuyên vẫn chưa có tiến triển mang tính đột phá, nhưng đã căn bản ngăn chặn được các chữ số tự sinh bởi bộ xử lý của máy tính thế hệ cũ. Tuy nhiên, anh vẫn chưa lần ra những mã số ấy liên quan đến chức năng nào của máy tính cả. Liệu Viên Thuyên còn để lại cho mình đầu mối nào khác hay không chứ? Ít hôm nay, ý nghĩ này lại trở lại trong đầu Tư Dao. Cô cảm thấy vô số các sự việc kỳ dị có một mối liên hệ sâu xa nào đó, nhưng lại không liên kết thành chuỗi rõ ràng. Có lẽ chúng còn thiếu một vài mắt xích nào đó thì mới trở thành một hệ thống được. Hồi đầu cô đã từng có cảm giác này cho đến khi nhận được tấm ảnh Viên Thuyên gửi đến, rồi đọc blog của cô ấy thì tình hình mới có tiến triển. Hộp quà của Viên Thuyên gửi đến có hai thứ: quả cầu pha lê và tấm ảnh. Tấm ảnh là một đầu mối quan trọng. Thông qua nó, Tư Dao đã tìm ra đám tiền khổng lồ kia và cũng suýt mất mạng. Nhưng còn quả cầu pha lê thì sao chứ? Tư Dao vẫn luôn có biệt nhãn với nó, đã nhiều lần bâng khuâng, thẫn thờ ngắm nó rất lâu. Cô cũng từng tháo ốc vít của mảnh gỗ trên cái giá kê quả cầu xem bên trong có bí mật gì chăng, nhưng không có kết quả. Có lẽ với cùng một vấn đề nhưng suy nghĩ ở thời điểm khác sẽ cho ta góc nhìn khác, sẽ có được mạch suy nghĩ khác. Tư Dao lại chăm chú nhìn quả cầu pha lê. Nó được chế tạo rất khéo, cấu trúc tạo hình rất đẹp. Ngoài ra không thấy có gì khác thường cả. Cô nhìn mãi thấy cay cả mắt, đành ấm ức nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết nhẹ bắt đầu rơi từ lúc nào không biết, đã phủ trắng xóa những mái nhà ở xa xa, trông tựa như căn nhà nhỏ xíu ở trong quả cầu pha lê này. Tư Dao bất giác cầm quả cầu lên lắc lắc. Đã rất lâu cô không làm cái chuyện giết thời gian này. Quả cầu pha lê bị lắc, những bông tuyết động trên mái nhà xinh xinh tản ra tung bay trong bầu trời của quả cầu, rồi lại rơi xuống mái đỏ của nhà gỗ. Hình như cô đã từng trông thấy ở đâu đó rồi. Sao căn nhà xinh xinh trong quả cầu này lại quen quen? Tư Dao nhìn mãi rồi sửng sốt. Thật khó mà tưởng tượng nổi căn nhà bé bằng bao diêm đang bị tuyết phủ trong quả cầu pha lê chính là mô hình thu nhỏ của ngôi nhà cô đang thuê. Cô chăm chú nhìn lại cửa bán nguyệt vòm cuốn kiểu Tây Ban Nha, mái cong kiểu Trung Quốc, thậm chí cả cái cửa sổ kiểu Baroque được chạm trổ tỉ mỉ đều được thể hiện trên căn nhà mini này. Chính xác, đây là ngôi nhà cô đang ở. Chỉ có hai điểm khác biệt là mái của nó màu đỏ, có một bức tường màu trắng, còn ngôi nhà thật thì mái màu đen, tường màu nâu. Baroque có nghĩa là phong cách nghệ thuật cổ điển lãng mạn châu Âu thế kỷ 16. Hồi nọ cô xem trang web Bernoulli thì ngôi nhà này cũng là mái đỏ và tường trắng. Vì kích cỡ của nó quá nhỏ nên mái nhà quanh năm bị tuyết phủ trong quả cầu rất khó liên tưởng với căn nhà cô đang ở. Chuyện này nói lên điều gì chứ? Ít ra cô cũng dám chắc là Viên Thuyên đã để lại đầu mối cho cô và càng chứng minh rằng Viên Thuyên làm việc gì cũng có chủ đích cả, hay là cái mắt xích còn thiếu chính là căn nhà xinh xắn này. 只想给多一些新鲜空气，要试试独自天际飞。过去多少风过，抬头再也不理。风波中急幻中崎岖千里，也试过到半夜感痛悲，气氛里流泪，但傲气总不死。 我也确信每一关轻跨过都必须运气，然而谁人谁人会知，真正幸运是认识你。每次教我信心增加千倍，完全因为你。对你的爱意满于空气，我永远记。 Mình đã bắt đầu già mất rồi. Quách Tử Phóng gọi một chai bia tự rót cho mình. Thôi nào, anh đừng cố làm như là chán trường nữa mà. Chắc anh điều tra không được thuận lợi có phải không? Tư Dao hẹn Tử Phóng cùng ăn trưa, tiện thể hỏi anh xem việc điều tra về căn nhà ra sao rồi. Tử Phóng lắc đầu. Khó quá. Khó lắm. Cô chẳng định hướng là gì cả, lại bảo tôi đi điều tra về căn nhà chúng ta đang thuê. Căn nhà này thì có gì thú vị chứ? Tư Dao không cho anh biết về cái gọi là bí mật của bí mật trong quả cầu pha lê. Cô nhớ lại chuyện Diêu Tố Vân gặp nguy hiểm trước đây. Lúc ấy cô đã rất hối hận. Nếu không giao tập bản đồ kia cho Tố Vân thì cô ấy đã không bị một đêm kinh hãi, rồi nghĩ cô đã mắc bẫy, bị bắt cóc và suýt bỏ mạng. Cô không muốn làm lại cho Tử Phóng mắc phải tai bay vạ gió. Mặt khác, Viên Thuyên đã dùng thủ pháp bí hiểm để giao lưu với cô, cũng tức là cô ấy không muốn người khác biết về bí mật này. Suy cho cùng, đây vẫn là một bí mật. Nếu mà đã có định hướng rõ rệt thì tôi đâu dám làm phiền ngài phóng viên luôn bận trăm công nghìn việc như anh chứ. Nhưng mà lẽ nào anh chưa điều tra ra chút xíu gì à? Tất nhiên là tôi đã làm việc rất là nghiêm túc và biết rằng trước kia quyền sở hữu căn nhà thuộc về Lý Bá Thụy, một kiến trúc sư tương đối có tiếng ở Mỹ mà. Tử Phóng nói với vẻ rất tự đắc. Anh đang bỡn cợt tôi thì phải, có cần nhắc lại cái điều mà ai cũng biết rồi hay không chứ? Như vậy cô không thấy gì lạ à? Lý Bá Thụy chết đi, không để lại cho người nhà gần gũi là Lịch Thu, mà lại cho không một công ty địa ốc tầm tầm, tức là công ty mà chúng ta đang ký hợp đồng thuê nhà đó. Tư Dao ngớ ra, rồi nói. Đúng là có phần kỳ lạ thật, nhưng gia đình Lý Bá Thụy gặp bất hạnh, người nhà trực hệ cũng cùng bỏ mạng mà. Chắc là lúc lâm chung, ông ấy không có di chúc cho nên công ty địa ốc đã bằng thủ đoạn gì đó mà đã giành được về tay mình rồi. Thực tế là Lý Bá Thụy có để lại di chúc, ông ta là kiều bào hồi hương. Nói cách khác là ông ta là người Mỹ, đã mở công ty, có tài sản, tất nhiên là ông ta có thói quen lập di chúc mà. Nghe nói sau khi ông Thụy chết đi thì luật sư của ông ta đã từ Mỹ sang để lo liệu hậu sự và giải quyết di chúc. Điều này chứng tỏ là ông ta đã thu xếp rất là tỉ mỉ, và rõ ràng là ông ta đã có chỉ thị trong di chúc rồi, cho nên căn nhà này mới về tay công ty địa ốc với giá rẻ, và họ đã vớ món bở mà. Điều thú vị hơn nữa là căn nhà ấy nhất định phải đem cho thuê chứ không được chuyển nhượng. Nếu công ty địa ốc phá sản hoặc không có khả năng kinh doanh cho thuê thì phải trao lại cho nhà nước, chứ không trao cho thân thích, ví dụ như là Lịch Thu hoặc là bà mẹ Lịch Thu, tức là bà chị vợ ông Thủy đó. Từ Dao cố suy nghĩ về các tình tiết nhưng không sao tìm ra một chút liên hệ gì với Đầu Thường đến chết cả. Có lẽ chỉ Viên Thuyên mới biết được tất cả, và cô ấy đã ngầm gợi ý phải tìm theo một hướng đặc biệt, đó là chuỗi mã số. Alo, chào Trương Sinh, tôi đây mà. Xin anh nói với Điền Xuyên là tôi đã có một đầu mối mới rồi. Các chữ số kia có thể là liên quan đến căn nhà tôi đang ở đó. Hiện giờ thì mới chỉ biết đến đấy mà thôi. Cô lại gọi cho Lâm Nhuận. Đây là lần thứ tư trong tối nay cô gọi cho anh. Ba lần trước cô gọi nhưng không thấy ai nghe máy cả. Cô rất nóng lòng kể cho Lâm Nhuận về phát hiện mới rất thú vị về quả cầu pha lê. Điều này cô chưa kể với ai cả. Lâm Nhuận là người duy nhất mà cô tin cậy. Anh đã giúp cô rất nhiều như thế. Cũng may dịp này anh ấy ở xa, được cha mẹ chăm sóc, chắc sẽ không bị ai quấy rầy cả. À, đã có người nhấc máy rồi. Giọng nói nhẹ nhàng của bà mẹ Lâm Nhuận vang lên. Alo, Giao Giao à, Lâm Nhuận đã về thăm nhà ông chú ở quê rồi, phải ít hôm nữa mới ra được cháu à. Dạ, anh ấy đã đi lại được rồi à. À, Lâm Nhuận nó bình phục rất là nhanh cháu à, nhưng đi lại thì vẫn chưa thật ổn lắm đâu. Nó đi bằng ô tô mà, ông chú cứ nài nó phải đi, nói là ở quê không khí trong lành sẽ có lợi hơn, về đến nơi rồi lại cứ ép nó phải ở lại. Thôi thì cháu đừng lo lắng gì cả, khi nào nó về thì bác sẽ bảo nó gọi điện cho cháu ngay mà. Từ Dao cảm thấy chân hững. Dạ thưa vâng ạ. Dạ gửi email cho cháu cũng được mà. Dạ thưa, chúc bác mạnh khỏe ạ. À. Tư Dao và Trương Sinh bước vào cư xá hầm phòng không, thấy Điền Xuyên đang rất chăm chú thử nghiệm trò chơi huyết trích tử, màn hình đang đỏ lòm máu me. Kìa, chẳng để tâm vào việc nghiêm chỉnh gì cả, lại chơi game nữa rồi. Tuy chỉ toàn là máu giả, nhưng Tư Dao vẫn cảm thấy hơi chóng mặt. Không nghiêm chỉnh à, đây là việc chính của tôi mà, mày mò để giải mật mã cho bạn thì mới là chuyện trời ơi đó. Điền Xuyên chẳng buồn ngoái đầu lại. Hai vị chờ một lát đi, nhân vật nữ sắp ra rồi, tôi sẽ cho hai vị phải trầm trồ kinh ngạc cho mà xem. Hai người nhẫn nại đứng chờ, những nhân vật nam của Điền Xuyên vẫn liên tiếp bị thất bại nên nhân vật nữ vẫn chưa lộ diện. Không nén được nữa, Trương Sinh nói: Nhân vật nữ đáng kinh ngạc đời đã lâu lắm rồi, anh không thể quay trở về với thực tế được à. Cuối cùng Điền Xuyên cũng ngừng chơi, quay lại nguyết Tư Dao. Từ ngày mà Trương Sinh cặp kè với cô, anh ta trở nên rất thực tế lắm. Chút lãng mạn ít ỏi của anh ta đã bị huyết trích tử vô hình của cô thu hết cả rồi. Tư Dao hơi đỏ mặt. Anh nói gì thế chứ? Trương Sinh vội nói luôn. Sao mà cậu rườm rà quá thế chứ? Mau nói đi, phát hiện quan trọng của cậu là gì? Điền Xuyên gõ bàn phím, thoát ra khỏi trò chơi, rồi mở một chương trình tựa như một trang văn bản rỗng. Anh nhấp rê chuột vài lần. Trên màn hình hiện ra một số đường kẻ ngang dọc. Đây là kiệt tác hội họa của tôi đây. Điền Xuyên nhấn nút save rồi cất văn bản đi. Có lẽ hai người chỉ mãi nhìn tôi vẽ mà không chú ý đến file ở trên đỉnh màn hình, có phải không? Tôi cho các vị nhìn tên của nó vậy. Anh mở kho văn bản, chỉ vào một file ở trên cùng. Đây là văn bản vừa rồi đó. Ôi! Ôi! Tư Dao và Trương Sinh cùng kêu lên. Tên file đó là LW7368645620000Y. Giống hệt chuỗi mã số mà Viên Thuyên viết trên chiếc phong bì. Đuôi của file là BLP. Điền Xuyên lấy ra một tờ giấy. Đây là mã số của bạn đưa cho tôi. Bây giờ thì thử so sánh xem đi. Trên tờ giấy đó viết là LW5861-3669-7400C. Này, cậu có thể nói luôn một mạch được hay không? Trường Sinh có phần sốt ruột. Điền Xuyên vẫn rất nhẫn nha. Thông tin trước đây mà bạn cho tôi thì rất là hữu ích. Nói là những ký tự này có thể liên quan đến nhà cửa. Điều này đã gợi ý cho tôi đi đúng hướng suy nghĩ rồi. Tôi vốn tưởng các ký tự này liên quan đến một loại văn bản nào đó, vì các chữ số tự sinh rất hay tự động xuất hiện ở các tên văn bản của một số phần mềm trước đây. Mấy năm nay thì hiện tượng kỳ cục tự động phát sinh hoặc mặc định ở tên văn bản lại phục hồi là vì xuất phát từ yêu cầu an toàn và bảo mật mà thôi. Tôi men theo khái niệm nhà cửa để suy nghĩ và đã thử qua vài chục phần mềm rồi. Có những phần mềm chuyên ngành rất khó mà tìm thấy ở thị trường chợ đen, kể cả kẻ thủ phạm chính mà chúng ta xác định, thì tôi cũng đã cố công mà kiếm, chẳng ra manh mối nào cả. Nào ngờ chợt ngoảnh lại nhìn nàng vẫn còn đây, nơi đẹp sắp tàn. Chính một anh bạn cùng cư xá chúng tôi thường bán các phần mềm. Sáng nay, cũng tức là trưa nay, chúng tôi ngồi tán gẫu, anh ta lại kiếm được cho tôi cái phần mềm ấy. Vậy mà phải đi tìm mòn vẹt cái giày ra. Cái mà hai vị nhìn thấy lúc này chính là phần mềm chuyên ngành đã sinh ra các mã số đó, chính là nhà máy Louvre. Đoạn trích chợt ngoảnh lại nhìn nàng vẫn còn đây, nơi đèn sắp tàn, được trích tên trong một chương truyện võ hiệp trên mạng Phù Thế Thương của Lạc Lạc. Nhà máy Louvre là phần mềm đồ họa và thiết kế xây dựng mà một số công ty xây dựng hàng đầu trên thế giới đang sử dụng đó. Bảo tàng Louvre là thánh địa của nghệ thuật và kiến trúc, nên họ đặt tên phần mềm nhà máy Louvre là vì cái ý này. Bảo tàng Louvre là tên của một bảo tàng nổi tiếng ở Paris, Pháp. Các phần mềm thiết kế xây dựng Autodesk hoặc ArchiCAD đang thông dụng, so với nó thì chỉ là hàng con cháu mà thôi. Hệ thống văn bản của phần mềm này sẽ tự động đặt tên các file mặc định, bao gồm cả các chữ số tự sinh nữa. Hai vị nên chú ý giùm là các ký tự ở tên file mà tôi vừa save và các chuỗi ký tự mà các vị đã đưa cho tôi cùng có hai chữ cái mở đầu là LW, chính là viết tắt từ tiếng Anh Louvre Work, nghĩa là nhà máy Louvre. Cái đuôi BLP là do nhà máy Louvre sinh ra cho các file của nó, viết tắt bởi từ Blueprint, nghĩa là bức tranh tương lai. Điều quan trọng hơn cả là tên các file mà phần mềm này đặt cho phù hợp với chi tiết mà hai vị nói đến là liên quan đến nhà cửa, có đúng như vậy chưa? Vậy thì thông tin mà Viên Thuyên để lại cho mình là một bản vẽ kiến trúc liên hệ với căn nhà tí hon trong quả cầu pha lê kia, khỏi phải bàn nữa, rõ ràng là chỉ thị cho mình đi tìm bản thiết kế. Viên Thuyên đã tìm giúp mình căn phòng cho thuê, và ngôi nhà này chính là then chốt của điều bí mật. Nó là bí mật gì chứ? Đau thương đến chết sao? Hay là cái chết của Viên Thuyên? Hay là thậm chí như Lịch Thu nói là cái chết của cả nhà Lý Bá Thụy chứ? Khoản tiền khổng lồ của Viên Thuyên ở đâu xa chứ? Khi đã có được nó, rồi di chuyển nó, dường như là khoảng thời gian cô ấy giúp mình tìm nhà, liệu có phải bí mật về khoản tiền sẽ không tan biến sau khi cô ấy ra đi không? Cô ấy cũng muốn nói cho mình biết hay không chứ? Nhiều giả thiết đan xen, nghĩ ngợi quá căng khiến đầu Tư Dao nặng trịch, ông quay cuồng. Bạn đang nghĩ gì vậy? Sao im lặng mãi thế chứ? Lời nói của Trương Sinh cứ như từ chốn xa xôi vọng đến, nói rất chậm, có vẻ rất vất vả. Khuôn mặt anh trông lạ lạ, cứ như buồn ngủ, đôi mắt lờ đờ. Còn Điền Xuyên thì đang ngủ gà ngủ gật trước màn hình máy tính từ lúc nào. Không bình thường rồi, rất không bình thường rồi. Nhưng Từ Dao cũng không hiểu tại sao lại không bình thường nữa. Cô định nói gì đó nhưng cứ nghẹn cổ, không còn sức để nói thành lời, vì cô thấy khó thở. Một cảm giác như đang đứng trên đỉnh núi cao, không khí rất loãng. Đây vốn là căn hầm phòng không, ở bên cạnh cầu thang đặt một bếp than khá to để sưởi ấm cho mọi người. Thôi rồi, trúng độc khí than rồi. Ý nghĩ này chợt lóe lên, cô cố gắng há miệng gọi to, trúng độc khí than. Không ngờ cô lại còn đủ sức để kéo Điền Xuyên đứng lên nữa. Trương Sinh cũng đã choàng tỉnh, anh gắng cất bước cùng Tư Dao dìu Điền Xuyên. Cả ba cố lê bước nặng nhọc đi ra phía ngoài, gần như dò dẫm từng tấc. Ở lối rẽ vào đã có vài người nằm gục bất động. Tư Dao thấy mình đang dần dần không thể nhận biết điều gì nữa, chật vật lê bước. Cô nghĩ chắc mình sẽ kiệt sức mà ngã gục và ra đi. Liệu có ai dựng cho mình một tấm bia trơn không chứ? Sao mình lại có ý nghĩ này chứ? Chắc là dấu hiệu đã cận kề cái chết. Nhưng cô vẫn mím môi bước lên phía trước, không thể bỏ qua một tia hy vọng sinh tồn được. Cầu thang đã ở ngay trước mặt, lên khỏi cầu thang gần mặt đất chắc chắn sẽ có nhiều oxy hơn. Vừa may có người bước đến, có lẽ vừa xuống khỏi cầu thang, người ấy cúi đầu chắc là đang nghỉ ngơi. Tư Dao mừng rỡ định gọi người ấy mau lại đỡ ba người bước lên, nhưng anh ta vẫn cúi mặt rút ra một điếu thuốc lá và chiếc bật lửa. Một không gian đậm đặc khí than lại khép kín, một giới hạn bị nén và một mồi lửa. Tư Dao định kêu to đừng, nhưng cô bất lực, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn người ấy bật lửa. Đốm lửa lóe lên, một tiếng nổ khủng khiếp rung chuyển một góc thành phố Giang Kinh.